Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, Sennin Modo. Tự nhiên năng lượng hướng về Sunet trên thân hội tụ. Cường đại tự nhiên năng lượng tại Sunet bốn phía tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng. Liền tính là cái gì cũng không hiểu, Konoha Ninja nhìn đến lúc này Sunet dáng vẻ cũng biết Sunet đang chuẩn bị cường đại chiêu thức, đây là tự nhiên năng lượng. Thất dạ thế mà ngay cả tự nhiên năng lượng đều giao cho ngươi. Bất quá ngươi thật sự có thể khống chế tự nhiên năng lượng sao? Nhìn đến lúc này Sunet chính đang hấp thu tự nhiên năng lượng. Osusuki Kaguya nhiều hứng thú nói tự nhiên năng lượng là đã siêu việt người bình thường ninja. Lực lượng. Chỉ cần có thể khống chế tự nhiên năng lượng liền đại biểu cho đã tiến vào tiên nhân cảnh giới bởi. Vậy bây giờ thấy Sunet đang ngưng tụ tự nhiên năng lượng. Osusuki Kaguya cũng không có quấy rầy, liền ở nơi nào chờ lấy Sunet. Sunet cái này hỗn đàn. Thế mà như thế lỗ mãng. Còn không có nắm giữ tự nhiên năng lượng liền định tiến vào Sennin Modo, nhìn thấy Sunet đang không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng. Thất dạ không khỏi mắng to nói, thất dạ đại nhân. Sunet đại nhân thế nào, nghe được thất dạ lời nói. Tại thất dạ bên người Hatake Sakumo không khỏi hỏi, Hatake Sakumo am hiểu ninjutsu. Đối với ninjutsu cũng không hiểu rõ. Nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được Sunet bốn phía chính đang ngưng tụ lấy năng lượng cường đại. Cái này là chuẩn bị phóng thích cường đại chiêu thức, hừ. Sunet cái này 853 là tại tìm đường chết, thất dạ tức giận nói, thất dạ xác thực truyền thụ cho Sunet cường đại tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện. Cũng muốn để Sunet khai phát ra thuộc về mình Sennin Modo. Nhưng là Sunet còn chưa mở phát ra bản thân Sennin Modo. Hiện tại thế mà dự định cưỡng ép hấp thu tự nhiên năng lượng tại thất dạ, xem ra chuyện này là muốn chết. Tự nhiên năng lượng lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như khống chế không tốt, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Sunet hiện đang mạo muội đem tự nhiên năng lượng hút vào đến trong thân thể, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là khai phát ra thuộc về mình Sennin Modo. Nhưng là càng nhiều có thể là Sunet khống chế không được cái này loại cường đại tự nhiên năng lượng bạo thể mà chết. Bởi vậy thất dạ thời khắc nhìn chằm chằm Sunet. Tùy thời chuẩn bị cứu viện nàng theo tự nhiên năng lượng tiến vào trong thân thể. Sunet trong thân thể lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nhưng là rất nhanh tự nhiên năng lượng liền không kiểm soát. To lớn tự nhiên năng lượng tại Sunet trong thân thể tán loạn. Đánh thẳng vào Sunet trong thân thể các nơi khí quan, phốc xì, tự nhiên năng lượng trùng kích. Làm Sunet miệng bên trong phun ra. BSBC, một ngụm máu tươi, xem ra ngươi căn bản không có nắm giữ tự nhiên năng lượng. Nhìn thấy Sunet cái này hình dạng, Osusuki Kaguya Madara không khỏi nói, không tốt. Tự nhiên năng lượng không kiểm soát, nhìn thấy Sunet thân thể nhanh muốn hỏng mất. Thất giả trong lòng giật mình. Ngay tại thất dạ chuẩn bị bên trên đi cứu viện Sunet thời điểm. Sunet trong thân thể tự nhiên năng lượng đột nhiên lắng xuống một người càng là đến tuyệt cảnh. Thời điểm, càng là có thể kích phát trong thân thể tiềm lực. Mà bây giờ Sunet chính là như vậy, Sunet trong thân thể tự nhiên năng lượng mất đi khống chế. Phá hư Sunet thân thể thời điểm. Sunet trong thân thể tiềm lực bạo phát ra. Thân thể của nàng dây lát gián tiếp chịu những này tự nhiên năng lượng, hô, một cỗ mạnh năng lượng. Cột sáng từ Sunet trên thân bay lên. Tại cái này cỗ năng lượng cường đại dưới Sunet cả người cũng lơ lửng tại trong giữa không trung. Đồng thời giữa không trung Sunet tại tự nhiên năng lượng dưới. Toàn thân cũng đang nhanh chóng cải tạo. Thân thể các nơi phát sinh cải biến, đầu tiên là Sunet tóc. Bản bên trong Sunet là mái tóc dài vàng óng, nhưng là tại tự nhiên năng lượng cải tạo dưới biến thành xanh biếc tóc dài. Ngay sau đó là tầng một năng lượng màu xanh lục, đại biểu cho sinh mệnh lực năng lượng từ Sunet trên thân bộc phát. Cái này cỗ mạnh đại sinh mệnh lực năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tầng một năng lượng áo ngoài khoác ở Sunet trên thân. Đến tận đây Sunet Sennin Modo ổn định xuống dưới. Một cỗ khí thế cường đại từ Sunet trên thân bạo phát ra, lúc này Sunet toàn thân tản mát ra báng đại sinh mệnh lực. Sunet lơ lửng ở giữa không trung liền như là sinh mệnh nữ như thần. Mà lại tại bàng đại sinh mệnh lực dưới, bốn phía lúc đầu những này đã vỡ vụn, khô héo cây cối giống như là một lần nữa thu được sinh mệnh. Nhanh chóng sinh cọng mầm, bốn phía lần nữa mọc ra một mảnh cây cối, đây chính là thất dạ nói tới Senin Modo sao? Thật sự là lực lượng cường đại, cảm nhận được thân thể năng lượng khổng lồ. Sunet hưng phấn nghĩ đến Sunet là dựa vào lực lượng của mình mở phát ra Senin Modo. Bởi vậy cái này là hoàn toàn thích ứng lực lượng của mình Senin Modo. Cùng tu luyện chủng tộc khác, phương pháp tu luyện tiến vào Senin Modo có khác nhau rất lớn Sunet. Senin Modo có thể căn cứ từ mình am hiểu nhất lực lượng tiến vào thuộc về mình Senin Modo. Cái này loại Senin Modo có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cảm thụ lực lượng, tựa như là hiện tại Sunet am hiểu sâu dần Jutsu cùng mộc độn. Bởi vậy hiện tại Sunet tiến vào Senin Modo bên trong bạo phát ra mạnh đại sinh mệnh lực Sunet. Sinh mệnh Senin Modo có thể làm cho Sunet tốt hơn phát huy ra chữa bệnh năng lực cùng nàng mộc độn lực lượng, thế mà mở phát ra thuộc về mình Senin Modo. Thất dạ ánh mắt quả nhiên không sai, nhìn đến lúc này Sunet dáng vẻ. Osusuki Kaguya không khỏi nói, đương nhiên, ta hiện tại đã thu được lực lượng cường đại. Ngươi cảm giác ngươi còn có thể thắng ta sao? Đạt được lực lượng cường đại, Sunet hiện tại thế nhưng là tràn đầy lòng tin, ha ha. Tiểu nha đầu, lực lượng của ngươi bây giờ xác thực đề cao rất nhiều. Bất quá đánh bại ngươi vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, nghe được Sunet lời nói. Osusuki một trận cười khẽ, đánh bại ta. Ngươi cảm giác bây giờ còn có thể đánh bại ta sao? Ta hiện tại thế nhưng là Senin Modo, Sunet tự tin nói, ngươi cái này loại Senin Modo thật sự là quá yếu. Đối phó ngươi y nguyên chỉ cần một chiêu phá thiên trưởng, Osusuki Kaguya không khỏi nói. Toàn thân năng lượng ngưng tụ, hội tụ đến trên tay. Tiếp lấy hướng về Sunet nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, chỉ gặp cái này nhìn như nhẹ nhàng một trưởng. Lại đột nhiên bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Bốn phía năng lượng hội tụ tạo thành một cái cự đại trưởng ấn. Hướng về Sunet nhanh chóng phóng đi, không tốt, nhìn thấy cái này hướng về chính mình công tới. Trưởng ấn, Sunet cũng trong nháy mắt hoảng loạn. Sunet mới vừa tiến vào đến Senin Modo, còn không có thích ứng Senin Modo lực lượng. Khai phát ra Senin Modo chiêu thức, bởi vậy hiện tại Sunet có thể làm chỉ có tránh né. Nhưng là Sunet đột nhiên phát hiện chính mình thế mà không cách nào tránh né. Cái này trưởng ấn giống như là khóa chặt nàng, oanh, tại một tiếng vang ầm ầm dưới. Trưởng ấn đánh trúng vào Sunet, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.